Thanh cung 13 chiếu. Chương 139, vua sợ chạy đi Nhiệt Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Diệp Danh Thám gây chuyện rối rắm tại Quảng Đông, khiến các nước Tây phương liên quân đã đánh phá thành Quảng Châu lại còn điều động hải quân tiến Bắc Kinh. Tân, Bắc Kinh và Thiên Tân, Thanh triều phải phái hai đại thần Quế, Hoa tới giảng hòa, bồi thường cho họ đến 700 vạn lạng bạc mới hy vọng cuộc chiến tranh nguội đi được. Trong hiệp ước giảng hòa có khoản nói rõ là sau khi thanh toán khoản tiền bồi thường thì liên quân phải trả thành Quảng Châu lại cho Trung Quốc. Thế nhưng liên quân chiếm đóng Quảng Châu luôn tới nay đã 200 năm rưỡi mà vẫn ở lì. Tuyệt nhiên chẳng có ý gì trao trả. Sự kiện này làm cho một tay anh hùng yêu nước rất lấy làm giận. Bấy lâu hậm hực trong lòng không lúc nào nguôi. Tay anh hùng đó là viên đầu mục đoàn luyện binh ở trấn Phật Sơn. Viên đầu mục nọ cho rằng chuyện tai vạ mất Quảng Châu đều là do tên lãnh sự nước Anh là Ba Hạ Lễ mà ra. Khiến nỗi Trung Quốc phải chịu nhục quốc thể cắt đất bồi thường. Y bèn ra một cáo thị trong quảng đại quân chúng xin đem 1.000 lạng bạc tiền thưởng cho bất cứ ai chặt được cái đầu lâu của tên Ba Hạ Lễ. Ba Hạ Lễ nghe được tin này giật nảy mình đánh thót một cái. Mặt mày xám ngoét lại. Hồi đó công sứ nước Anh còn ở Thượng Hải. Lễ vội vàng đánh một điện tối khẩn lên Thượng Hải bẩm cáo việc này cho tên công sứ. Nhận được tin, tên công sứ Anh quốc nổi cơn thịnh nộ liền gửi văn thư cho Quế Lương yêu cầu tâu về triều cách chức tổng đốc Lưỡng Quảng là Hoàng Tôn Hán. Mặt khác buộc Lương phải giải tán ngay tổ chức đoàn luyện. Quế Lương chẳng biết làm cách nào chỉ đành một mặt trả lời tên công sứ Anh quốc. Một mặt kiểm điểm lại điều ước tạm thời không thay đổi. Bọn ngoại quốc thấy Lương không chịu thay đổi điều ước, cho rằng Lương không có chút nào thành ý giảng hòa. Thế là tàu binh nước Anh có dịp kéo nhau vào tràng giang diễu võ Dương Oai. Suốt một dọc từ Thượng Hải tới mãi Hán Khẩu, bọn Pháp bắt trước tụi Anh cũng cho quân đi khắp nơi xông xáo khiêu khích. Đã phá phách quấy rối, cướp bóc hiếp đáp, tụi Pháp lại còn ngang nhiên cho bọn cố đạo đi khắp nơi xây cất nhà thờ đạo Thiên Chúa. Bọn quan địa phương sợ quá, đâu có dám sờ đến lông chân mấy ông cố đạo, chứ đừng nói tới đem lý luật ra mà ngăn cản. Nhưng giữa cái đám quan hèn ấy bỗng xuất hiện một vị mã thân vương tên gọi Tăng Cách Lâm Bật không chịu hèn. Ông thấy bọn ngoại quốc láo xược, ngang ngược, chẳng coi ai ra gì, chịu không nổi, bèn nổi cơn thịnh nộ, viết ngay một tờ sớ tâu lên đàn học viên tổng đốc trực lệ là Đàm Đình Tương. Kết tội Tương không lưu ý gì tới việc tuần phòng sông bể. Đồng thời đích thân sai người tới cửa bể Đại Cô, xây đắp pháo đài và chôn một hàng cọc gỗ rào hẳn cửa bể lại. Chưa hết, muốn cho cẩn thận hơn, ông còn cho rèn những cái khóa sắt để khóa trái cả cửa sông lại. Đến ngày hội nghị để thay đổi hiệp ước, binh thuyền các nước đều rầm rập kéo tới Thiên Tân. Bọn quan binh Trung Quốc đưa thư tới, buộc tất cả các binh thuyền ngoại quốc phải đổi hướng tới cửa Bắc Đường bỏ neo, chứ không được qua lại cửa Đại Cô. Nhưng người Anh đâu có chịu, nhất định cho tàu chiến cứ việc xông vào cửa Đại Cô. Cửa Đại Cô đã bị xích sắt trăng kín lại khóa chặt. Thế là người Anh khai hỏa, súng Đại Bác nổ ầm ầm, khóa xúc xích đứt tung, 13 chiếc tiểu đĩnh chở nghẹt lính liên tiếp xông vào. Trên mũi cắm cờ hồng, khiêu chiến với pháo đài, chĩa họng súng bắn xối xả vào pháo đài, vào các trại bộ binh trên bờ. Vừa sáp lại gần bờ, bọn lính Anh nhảy lên bờ sông tới cướp pháo đài. Súng trên pháo đài lúc này buộc phải bắn trả, mấy chiếc tiểu đĩnh trúng đạn chìm nghỉm. Mặt khác bọn lính Anh xung kích trên bờ cũng bị quân nhà Thanh giết chết đến mấy trăm tên. Ngoài ra còn bắt sống thêm một viên tướng Anh chỉ huy. Cuộc ác chiến kéo dài thêm một lúc nữa. Quân Anh bị thảm bại. Chỉ còn lại có mỗi chiếc tiểu đĩnh. Hoảng hốt chạy như bay ra mãi ngoài khơi. Những chiếc chiến thuyền lớn của Anh quốc, thấy quân mình đại bại, liền rút lui khỏi cửa Đại Cô kéo tới Lữ Thuận rồi Hải Sâm. Quan sát địa hình địa vận rồi từ từ rút về hướng Nam đi mất. Nhân dân tỉnh Quảng Đông nghe nói người Anh đại bại, bèn vội vàng đóng tàu sửa thuyền. E rằng bọn Quy Trắng kéo lại báo thù. Trong khi đó, bọn Phú Thương lại đi quyên tiền 300 vạn lạng, ngầm đưa tới cho người Anh. Xin đừng gây chiến nữa. Bọn công sứ Anh và Pháp chiếu hội với thông thương đại thần là Hà Chiết Thanh. Tình nguyện giữ đúng điều ước 8 năm. Thanh chỉ mong hai chữ. Bình an, nhưng phải cái hàm phong hoàng đế tín nhiệm Tăng Vương. Nghe lời Vương nên chẳng thèm trả lời bọn ngoại quốc về việc này. Trái lại chỉ bảo Thanh cứ chiếu theo hòa ước thời Đạo Quang Hoàng đế. Còn truyền chỉ cho Thanh vẫn ở lại Thượng Hải để lo liệu việc nghị hòa. Không được quay về Bắc. Ví thử có tàu binh bọn Quỷ Trắng chạy vào Trọng Sông thì thẳng tay tiêu diệt. Mặt khác Tăng Cách Lâm bật huy động hơn 100 vạn nhân công sửa sang lại cửa Bắc Đường. Về sau quả nhiên có kẻ chủ trương đưa quân địch vào cửa Bắc Đường và leo lên bờ tại nơi đây. Hàm Phong Hoàng đế lại hạ chỉ triệt thoái hết quân đội tại Bắc Đường. Hàn Lâm viện biên tu là Quách Tung Đào vội dâng sớ khuyên can nhà vua. Thần sĩ Bắc Đường là ngự sử Trần Hồng Dực cũng tâu xin chớ có rút quân tại Bắc Đường. Nhưng Hàm Phong Hoàng đế không nghe. Chẳng mấy hôm, một đoàn tàu nhỏ chở đầy lính Anh và lính Pháp kéo tới cửa Bắc Đường. Nhổ hết những cái cọc gỗ để lấy đường sửa soạn tấn công. Tên tướng Anh Ngạch Nhĩ Kim, tên tướng Pháp Át La đem hơn 100 chiếc tàu binh đánh thốc lên bờ. Lên được bờ rồi, chúng kéo đại bác lên bắt đầu khai hỏa. Tiếng nổ ầm ầm, quân tàu hoảng hốt chẳng dám ló mặt ra. Chỉ cho người tới trại quân ngoại quốc báo tới Bắc Kinh trao đổi điều ước nghị hòa. Bọn ngoại quốc đến lúc này lâm vào tình trạng cưỡi hổ khó xuống. Đời nào chiều theo, chúng bất chấp lời đề nghị của bọn Thanh. Tức tốc huy động 1.8 vạn liên quân từ Bắc Đường đánh thốc vào nội địa. Vô phúc cho liên quân gặp đúng lúc nước thủy triều rút xuống. Khiến các chiến thuyền nằm phơi vườn trên bãi sình. Chúng sợ quân Thanh giáp công từ hai bên bờ liền treo cờ trắng bay phất phới giả bộ cầu hòa. Quả nhiên quân Thanh thấy cờ trắng không dám tấn công thực. Nước thủy triều lại dâng lên ồ ạt. Những chiếc tàu liên quân này xuất kỳ bất ý xông vào bờ đổ bộ. Tiếng súng nổ ầm ầm không ngớt. Quân Thanh bị đột kích. Hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. 1.8 vạn liên quân kéo thẳng tới vùng Tân Hà. Tăng Vương chỉ huy 3.000 quân tinh nhuệ kéo tới để chống cự. Nhưng đại bác của quân ngoại quốc quả lợi hại thật. Tiếng nổ ì ầm, đạn bay vun vút, một trận xung kích vô cùng ác liệt xảy ra. Đáng thương thay cho 3.000 quân tinh nhuệ của Tăng Vương chết sạch. Chỉ còn sống sót có 7 mống. Tân Hà bị chiếm, Đại Cô trở nên nguy ngập. Hàm Phong Hoàng đế vội sai đại học sĩ Thụy Lân đem quân Bát Kỳ từ Kinh Đô ra Thông Châu phòng thủ. Quả nhiên liên quân sau khi đại thắng kéo tới bức Đại Cô nhè trúng pháo đài ở Ngạn bắn trước. Đạn đại bác bay lên bờ vô phúc trúng ngay vào kho thuốc súng của quân Thanh. Một tiếng nổ long trời lở đất, xé tan cả một bầu trời đầy mây hôm đó. Rồi trong nháy mắt, ngọn lửa bốc lên cao muôn trượng. Khói đen tỏa ra khắp bốn phía. Cả một tòa pháo đài rộng lớn bị thần hỏa ngấu nghiến chẳng đầy một buổi. Chỉ còn trơ lại mấy bức tường đất lộn gạch cháy xém chênh vênh. Quân lính chết chẳng biết bao nhiêu. Chỉ cần biết hôm đó, đề đốc Lạc Thiện đã bị cháy còng queo trong đống thuốc pháo như con bò thôi. Tăng Vương lúc đó đóng quân tại Nam Ngạn thấy cơ nguy khủng khiếp như vậy vội lui quân về Thông Châu. Cắm tại Vịnh Trương Gia, Vương thấy Thiên Tân xem chừng khó giữ. Vội cho chạy văn thư cáo cấp về kinh như bươm bướm. Hàm Phong Hoàng đế xem sớ giật mình thon thót, lòng nóng như lửa đốt, bất giác bệnh cũ lại tái phát. Ngài chỉ còn có một cách sai Quế Lương tới Thiên Tân đề nghị hòa. Quế Lương tống đặt giấy chiếu hội tới dinh công sứ Anh. Viên công sứ Anh hồi thư cho Lương biết, phải tăng thêm khoản bồi thường mở cửa Thiên Tân cho người ngoại quốc vào buôn bán. Còn, một điều nữa là phải để cho quân ngoại quốc kéo tới Bắc Kinh để trao đổi điều ước. Hàm Phong Hoàng đế trong lúc bệnh hoạn tính tình hết sức khó chịu. Ngài nghe nói bọn Quỷ Trắng muốn kéo binh vào kinh. Hơn nữa tên sứ thần nghị hòa lại là tên Ba Hạ Lễ ngày nọ. Thì tức bực khôn tả liền hạ chỉ cự tuyệt thẳng tay. Hàm Phong Hoàng đế nghe lời Hiếu Trinh Hoàng hậu cho người cấp tốc về Hà Nam triệu hồi ngay Bảo Thắng về kinh và hạ lệnh đem 1 vạn cấm binh tới Thông Châu giao chiến với quân giặc. Mặt khác, truyền cho di thân Vương Tải Viên mở một bữa tiệc cho mời bọn công sứ Anh Pháp tới dự. Rượu được mấy tuần, Viên đưa ra việc nghị hòa. Ba Hạ Lễ lớn tiếng đáp, nếu muốn nghị hòa mà không cho gặp mặt Hoàng đế Trung Quốc thì nhất định không được. Ngoài ra, Thanh Triều phải để cho mỗi nước đem 2.000 quân kéo vào Bắc Kinh. Lúc đó mới khai hội. Điều kiện gay cấn như vậy thử hỏi Tải Viên làm sao mà chấp nhận được. Đành phải trả lời là hỏi ý kiến triều đình lại rồi mới trả lời dứt khoát được. Ba Hạ Lễ thấy di thân Vương không tự quyết được vấn đề. Từ đó không thèm nói năng gì nữa. Mặc cho Vương cười nói lấy lòng chi cũng mặc kệ. Nhắm mắt giả ngáy khò khò trên giường. Tải Viên cụt hứng, chẳng còn cách gì hơn. Đành lủi thủi ra về như chó cụt đuôi. Qua ngày hôm sau, quân Tình Phi báo về. Kinh càng vô cùng nguy ngập. Quân của Bảo Thắng ở Thông Châu đại bại. Quân của Tăng Thụy cũng thua lớn. Tướng Anh Ngạch Nhĩ Kim chỉ huy quân Quỷ Trắng đang ùn ùn kéo vào kinh thành. Toàn thể thành Bắc Kinh được tin động trời này chỉ trong nháy mắt đã biến thành nồi nước sôi. Đại học sĩ Đoàn Hoa cùng Thượng Thư Túc Thuận thấy tình thế quá nguy quá gấp. Đang đêm vội chạy vào vườn Viên Minh xin bệ kiến Hoàng đế. Hàm Phong Hoàng đế lúc này bệnh tình đã nặng lắm. Bên cạnh ngài có Hiếu Trinh Hoàng hậu lo lắng nâng giấc. Trong phòng bên có Ý Quý Phi lo liệu thuốc thang. Bỗng có tin Đoan Hoa và Túc Thuận xin vào bệ kiến. Hoàng đế nằm trên giường bệnh liệu rằng việc lớn bên ngoài có phần chẳng lành. Mặt bỗng trắng bệch da như tuyết. Tay chân run lên bần bật. Hiếu Trinh Hoàng hậu một mặt truyền gọi ngự y vào xem mạch hốt thuốc. Một mặt cho hai vị đại thần vào gấp long sàng hỏi chuyện. Túc Thuận liền đem hết tình hình chiến sự bên ngoài kể lại đầy đủ và tâu tiếp. Hiện nay thế giặc quá mạnh. Hoàng thượng vốn thân vạn thắng. Nên sớm liệu xuất thủ. Tới một chỗ an toàn nhất mới nên. Hàm Phong Hoàng đế. Cất tiếng run run bảo. Hiện nay trời còn tối. Chậm lại bệnh. Thân thể hết sức mỏi mệt. Chạy tới đâu bây giờ được. Thế là cả bọn quay lại bàn tính một hồi. Cuối cùng Hiếu Trinh Hoàng hậu quyết đoán việc này lên tiếng. Chi bằng bọn ta kéo đi Nhiệt Hà. Hàm Phong Hoàng đế nghe xong cũng gật đầu cho là phải. Bọn ngư y lúc này cũng còn ngồi nơi đây. Liền chạy lại tâu xin Hoàng thượng uống máu hươu để tinh thần thêm sảng khoái hơn. Khí lực mạnh mẽ hơn. Thế là mấy tên thái giám vội chạy ra ngoài đi tìm hai con hươu chọc huyết lấy máu đem tới. Hơi nóng còn bốc lên nghi ngút. Cách chương.